đến đại lý bán sỉ và đến cửa hàng bán lẻ. Thông qua quảng cáo cộng tiếp thị cộng khuyến mãi 40%, tất cả đến tay người tiêu dùng. Tổng cộng, quảng cáo cộng các khâu trung gian chiếm 70-80% giá thành sản phẩm. Đối với hàng hóa lưu thông qua hệ thống kinh doanh theo mạng, ta cũng có một chuỗi dây chuyền, nhà máy sản xuất, đến công ty nhập khẩu độc quyền, đến phân phối viên. Ở hình thức kinh doanh truyền thống, thì bất kỳ sản phẩm nào đó cũng được xuất xưởng từ một nhà máy. Ví dụ, đối với những sản phẩm nhập khẩu, thì nó sẽ được nhập về bởi một công ty nhập khẩu, từ đó được phân phối đến các đại lý khu vực, đại lý bán sỉ, rồi đến các cửa hàng bán lẻ. Chúng ta là người tiêu dùng đơn thuần, chúng ta sẽ mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng bán lẻ. Để kiếm được lợi nhuận, thì các nhà kinh doanh thường tăng giá ở các khâu trung gian. Thông thường các khâu này chiếm từ 30-40% giá bán ra của một sản phẩm. Bên cạnh đó, nhà tiêu dùng còn phải gánh chịu một khoản chi phí khác nữa, đó là chi phí dành cho quảng cáo, tiếp thị, tuyên truyền và khuyến mãi. Khoản chi phí này cũng rất đáng kể, thường chiếm khoảng 40% giá bán ra của một sản phẩm. Ví dụ như chi phí quảng cáo trên TV vào giờ cao điểm với khoảng thời gian 30 giây là 21 triệu đồng. Mà theo các nhà tâm lý, thì một mẫu quảng cáo muốn tạo được ấn tượng nơi người xem thì thường xuyên phải được quảng cáo từ 4-10 lần trong một ngày và kéo dài liên tục trong nhiều tháng. Như vậy, chi phí cho quảng cáo rất lớn, cộng với việc tăng giá ở mỗi khâu trung gian đã đẩy giá thành tăng lên từ 70-80%, trong khi giá thành sản xuất ra một sản phẩm tại nhà máy thường chỉ chiếm từ 20-30% mà thôi, nên dù muốn hay không, người tiêu dùng cũng vẫn phải gánh chịu khoản chi phí này. Xin đưa ra một ví dụ cụ thể. Một chai nước ngọt sản xuất ra tại nhà máy, giá thành sản xuất thực chất chỉ có 700 đồng. Nhưng tại các tiệm ăn hoặc các tiệm tạp hóa, chúng ta vẫn phải trả với giá từ 4-5.000 đồng, tùy theo mỗi nơi. Tại sao lại có sự chênh lệch như vậy? Đó chính là do chi phí quảng cáo, cộng với việc tăng giá ở các khâu trung gian đã đẩy giá lên. Còn hình thức kinh doanh theo mạng là sao? Sản phẩm cũng được xuất xưởng từ một nhà máy, sau đó được phân phối bởi một công ty tiêu thụ. Từ công ty này, hàng hóa sẽ được phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng, không qua bất cứ một chi phí quảng cáo hay một khâu trung gian nào cả. Chúng ta là người tiêu dùng đơn thuần, ngoài việc có được một sản phẩm tốt để mang lại sự hữu ích cho người thân và gia đình, thì chúng ta còn có một quyền gọi là quyền kinh doanh. Công việc kinh doanh của chúng ta cũng rất là đơn giản. Sau khi dùng sản phẩm, cảm nhận thấy sản phẩm thật sự tốt và chất lượng, thì chúng ta chia sẻ lại cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm của chúng ta. Những người tham gia đi chia sẻ như vậy được gọi là phân phối viên, và những người này cũng có mối quan hệ của họ. Họ lại tiếp tục chia sẻ cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm của họ. Và vô hình chung, một hệ thống mạng lưới tiêu thụ đã được hình thành. Công ty sẽ tiết kiệm từ những khâu quảng cáo và những khâu trung gian này gửi lại cho những người tham gia giới thiệu bằng hình thức phần trăm hoa hồng. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về ưu điểm của ngành nghề MLM, còn gọi là kinh doanh theo mạng. Theo luật Trương Trọng Tài và Thạc sĩ Nguyễn Hoài Phương, thì sau quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, hai ông đã nhận định đây là một mô hình kinh doanh hiện đại, khoa học hợp tình, đại chúng hóa, nhưng rất mới ở Việt Nam. Nó hoàn toàn hợp lý, hợp pháp, hợp lòng dân trong thời kỳ đổi mới, hòa nhập với cộng đồng quốc tế, với việc gia nhập WTO của nước ta. A. Đối với các công ty kinh doanh MLM. 1. Loại bỏ các khâu trung gian, tiết kiệm chi phí quảng cáo khổng lồ, không phải bỏ tiền ra quảng cáo trước. Các công ty kinh doanh kiểu truyền thống phải chi khống trước tiền quảng cáo, sau đó mới lấy lại thông qua việc thu tiền hàng về sau. 2. Chi phí tiết kiệm được chủ yếu tập trung cho việc nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, nên sản phẩm mang tính ưu việt cao, độc đáo, độc quyền, chất lượng cực tốt để hướng đến thuyết phục và làm hài lòng người tiêu dùng 100%, bởi vì cơ sở ngành nghề này là niềm tin về sản phẩm, được lan truyền từ người này sang người khác. Sản phẩm phải cực kỳ tốt thì quy trình này mới diễn ra, kinh doanh mới phát triển. 3. Chống được hiện tượng hàng gian, hàng giả vì sản phẩm được phân phối trực tiếp đến tận tay người tiêu dùng. 4. Tạo ra một lực lượng tiếp thị, tư vấn, đội ngũ bán hàng khổng lồ rộng khắp mọi nơi trên thế giới một cách nhanh chóng và ổn định bền lâu. Nhiều công ty doanh số vẫn tăng trưởng dù trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn khu vực. 5. Tạo ra một ý tưởng sống rất nhân bản, khỏe, đẹp, giàu về tình yêu thương, đồng đội, tiền tài, bạn bè, thời gian, tự do v.v. Điều mà ngành kinh doanh truyền thống rất khó đạt được. 6. Đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận và được bảo vệ công bằng bởi luật pháp và các hiệp hội ngành nghề MLM quốc tế và trong nước. B. Đối với xã hội và đất nước. 1. Xã hội tiết kiệm được chi phí rất lớn dành cho quảng cáo, khuyến mãi. Những chi phí khổng lồ này đối với người dân và xã hội là không cần thiết, xét về một mặt nào đó. Tự nhiên xã hội phải tốn một số tiền rất lớn cho một pano to đùng, thậm chí mất vẻ mỹ quan thành phố chỉ với mục đích nhắc người tiêu dùng nhớ đến một sản phẩm nào đó. 2. Tăng khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển nhanh hơn. 3. Huy động được nguồn vốn và sức lao động nhàn rỗi hoặc dư thừa trong nhân dân. Góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của nhà nước và toàn dân, giải quyết việc làm cho nhiều người lao động, đặc biệt những người trên 45 tuổi. Các công ty truyền thống chỉ tuyển người từ 20 đến 45 tuổi và những người không có điều kiện xin việc làm do trình độ, tay nghề hoặc sức khỏe v.v. 4. Kích thích tiêu dùng, tăng thị phần kinh doanh, góp phần nâng cao mặt bằng mức sống xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. 5. Đóng góp, tăng cường đáng kể ngân sách nhà nước, tăng phúc lợi xã hội. Điển hình là một số công ty báo chí đã đưa tin các năm qua đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Theo báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên, qua các loại thuế nhập khẩu, thuế doanh thu, thuế môn bài, thuế lợi tức doanh nghiệp, thuế thu nhập của các phân phối viên và nhà tài trợ các chương trình nhân đạo vì người nghèo, vì học sinh bất hạnh, vì người già neo đơn. 6. Hơn thế nữa, Việt Nam ta thể hiện ý chí, tinh thần cùng tất cả các nước hội nhập thật sự về mọi mặt. Toàn dân mạnh dạn đi lên, dám nghĩ, dám làm, dám học hỏi, chỉnh sửa để hoàn thiện hơn các quốc gia khác trong khu vực và cả thế giới. Về ngành nghề MLM, biết đâu Việt Nam ta sẽ làm tốt, qua mặt cả các nước đàn anh đàn chị trong một thời gian ngắn. C. Đối với người dân và người tiêu dùng. 1. Có nhiều sự lựa chọn và nhiều cơ hội hơn được sử dụng hàng chất lượng cao với giá phải chăng. Có thêm quyền được kinh doanh, thêm ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Trong kinh doanh truyền thống, người tiêu dùng chỉ có quyền sở hữu và sử dụng hàng, chứ không có quyền kinh doanh. 2. Đây là một ngành nghề làm thêm ngoài công việc chính, một phương tiện dễ dàng hơn để phấn đấu thành công trong cuộc đời đầy giông tố này. Người lớn tuổi có cảm giác vẫn còn khả năng lao động, giúp ích cho xã hội, tăng khả năng và nguồn thu nhập phụ, nhưng khá đáng kể cho người dân, khơi dậy tinh thần làm giàu, cải thiện chất lượng cuộc sống. 3. Phát huy lòng yêu thương, tinh thần đồng đội hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng vươn tới thành công. 4. Là môi trường rèn luyện ý chí và nghị lực vươn lên thành công trong cuộc sống đầy rủi ro, qua đó đào tạo ra một lớp người ưu tú cho xã hội. 5. Ngành nghề này mang tính nhân bản rất cao, ít vốn, không cần trình độ, không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, ngôn ngữ, không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, nghề nghiệp, hoàn toàn tự do, chỉ cần thời gian rảnh, chỉ cần có lòng tốt vị tha, yêu thương người, quan tâm người khác, có tinh thần đồng đội yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau, có quan hệ rộng, tin yêu sản phẩm, bằng cách tự sử dụng hoặc đi theo đánh giá qua người thân, luôn có ý muốn chia sẻ thông tin cho người khác và đặc biệt nhất là nghề này không có tuổi về hưu, được thừa kế cho con cháu, chỉ có thành công, nhanh hay chậm, hoặc bỏ cuộc chứ không hề có thất bại. Một khi đã đạt đến thành công thì khả năng thu nhập rất cao và rất ổn định lâu dài cho gia đình, thậm chí thừa kế cho thế hệ mai sau. Lòng kiên trì là nhân tố quan trọng nhất và cần thiết nhất để thành công trong kinh doanh theo mạng. Tham khảo kinh doanh truyền thống và kinh doanh theo mạng. Tiêu chí tham khảo về vốn. Ở kinh doanh truyền thống là rất lớn, còn ở kinh doanh theo mạng thì rất ít. Tiêu chí tham khảo về ngành nghề. Kinh doanh truyền thống cần có bằng cấp hoặc nghiệp vụ, còn kinh doanh theo mạng không đòi hỏi bằng cấp. Tiêu chí tham khảo về mặt hàng. Kinh doanh truyền thống đa dạng và dễ bảo hòa. Kinh doanh theo mạng độc đáo, chất lượng tốt, độc quyền, dễ sử dụng. Tiêu chí tham khảo về lợi nhuận. Ở kinh doanh truyền thống rất thấp, ở kinh doanh theo mạng rất cao. Tiêu chí tham khảo về thời gian. Ở kinh doanh truyền thống gò bó, ở kinh doanh theo mạng tự do. Tiêu chí tham khảo về cạnh tranh. Ở kinh doanh truyền thống khắc nghiệt, ở kinh doanh theo mạng không có, rất ít. Tiêu chí tham khảo về kinh nghiệm. Kinh doanh truyền thống không phổ biến, kinh doanh theo mạng luôn chia sẻ. Tiêu chí tham khảo về rủi ro. Kinh doanh truyền thống rất lớn, kinh doanh theo mạng rất ít. Hiện nay ở nhiều nước, luật về kinh doanh theo mạng đã ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối độc lập và ngăn chặn các hình thức ảo. Các trường đại học lớn đều có khoa kinh doanh theo mạng. Hàng vạn cuốn sách về kinh doanh theo mạng đã ra đời để giúp các nhà phân phối độc lập nắm bắt được phương pháp làm việc. Cũng theo ông Richard Boe, trong cuốn Làn sóng thứ ba, kỷ nguyên mới trong kinh doanh theo mạng, thì dù bạn có tin hoặc có theo hay không, kinh doanh theo mạng vẫn là một xu thế kinh doanh tất yếu trong thời gian tới. Bạn có thể tìm hiểu thêm về kinh doanh theo mạng trên trang web www.mlm.com hoặc tìm hiểu về luật kinh doanh theo mạng trên trang web www.mlmcloud.com. Đối với những người chưa từng biết về kinh doanh theo mạng thì hướng dẫn họ tìm hiểu trong trang web www.kinhdoanhtheomang.com rất cần thiết và bổ ích. Ngày nay không có cách nào tốt hơn là đem hàng hóa trực tiếp đến tay người tiêu dùng. William Licity. Sự phân biệt giữa kinh doanh theo mạng và hình thức ảo. Kinh doanh theo mạng ngày càng phát triển rộng rãi, được nhiều người ngưỡng mộ, đồng thời cũng không ít người phản đối. Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến nghi ngờ hoặc phản đối chính là sự lẫn lộn giữa kinh doanh theo mạng, dạng kinh doanh hợp pháp với hình thức ảo là dạng lừa đảo đang bị cấm ở tất cả các nước trên thế giới. Cả hai kiểu đều sử dụng sức mạnh của cấp số nhân, nghĩa là mạng lưới càng về sau càng rộng ra. Cả hai đều có dòng tiền từ dưới lên và dòng giá trị khác từ trên xuống. Điểm khác nhau cơ bản chính là ở chỗ này. Nếu như trong kinh doanh theo mạng, giá trị đi xuống là sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng cao, mang lại giá trị đích thực tương xứng với đồng tiền bỏ ra, thì trong hình thức ảo, giá trị đi xuống là một giá trị ảo, chỉ có giá trị tạm thời trong nội bộ hình thức hoặc không có giá trị gì, cũng có thể là một giá trị có tác dụng nhỏ hơn, không tương xứng với đồng tiền bỏ ra. Trong hình thức ảo, mọi người tham gia chỉ mục đích có mã số hoạt động, giới thiệu người khác mà không quan tâm đến sản phẩm có hiệu quả hay không. Chính vì thế thu nhập của người vào trước chỉ có thể dựa vào trên đóng góp của người vào sau. Đây là hình thức lừa người lân cận và đến một lúc nào đó thì tan vỡ. Trong kinh doanh theo mạng, người ta thường nói nhiều về luân lý, nhân cách, ý chí. Còn trong hình thức ảo, người ta thường đưa ra những lời hứa hẹn làm giàu nhanh và dễ dàng. Có nhiều công ty lợi dụng hình thức kinh doanh theo mạng để che đậy hình thức ảo của mình một cách tinh vi. Ở đây chúng ta cần tỉnh táo để phân biệt giữa thật và giả trước khi bắt tay tham gia vào một công ty kinh doanh theo mạng nào. Để phân biệt giữa công ty kinh doanh theo mạng thật và công ty ảo, bạn cần phải xem xét những khía cạnh sau. 1A. Đóng góp bắt buộc ngay lần đầu tiên vào công ty là bao nhiêu? Nếu cao hơn 3 triệu đồng thì bạn phải cẩn thận. Tuy nhiên có nhiều công ty kinh doanh những mặt hàng giá trị cao như hàng điện tử, bảo hiểm, khi đó cần xem xét tiếp khía cạnh thứ hai. 1B. Bạn sẽ nhận được hàng có giá trị như thế nào từ số tiền bạn bỏ ra? Nếu bỏ tiền ra chỉ để được tham gia vào công việc, mặc dù sản phẩm có giá trị rất thấp, không tương xứng với đồng tiền bỏ ra, thì đó là hình thức ảo. Nếu hàng bạn nhận được không thể bán được ra thị trường, thì đó không phải là hàng đúng nghĩa và bạn bị rơi vào hình thức ảo. 1C, bạn bán được hàng hóa của mình trên thị trường với giá bao nhiêu? Nếu bạn mua hàng để tham gia vào công ty kinh doanh theo mạng, sau đó đem hàng đó bán ra thị trường, nhưng thị trường chỉ chấp nhận với giá thấp hơn giá mua sỉ tại công ty, tức là bạn không thể thu lại được số tiền bạn đã bỏ ra, thì có nghĩa bạn đang tham gia vào công ty hình tháp ảo. 1D. Có ai tham gia mạng lưới chỉ để sử dụng hàng, không có mục đích kinh doanh không? Nếu có thì đó là việc bình thường, còn nếu mạng lưới toàn những người mua hàng không với mục đích sử dụng thật sự mà chỉ để lĩnh hoa hồng thì đó là hình tháp ảo. 1E. Tiền hoa hồng lấy từ đâu ra? Đây là câu hỏi rất quan trọng. Tiền hoa hồng chỉ có thể có khi hàng được bán đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng, lúc mà người tiêu dùng bỏ tiền ra để mua sản phẩm tương xứng với đồng tiền của họ. Nếu khác đi thì đó là hình tháp ảo. 1F. Tính dân chủ trong doanh nghiệp. Trong chính sách hoa hồng, phải nói lên được việc bạn vào sau vẫn có thể có thu nhập cao hơn người vào trước nếu bạn cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Ngược lại thì đó là hình tháp ảo. Có những sơ đồ mà người vào trước mời gọi người khác tham gia khi mạng lưới phát triển ra, sau đó không cần làm gì cả, nhưng hàng tháng vẫn được nhận hoa hồng. Đó chính là những công ty kinh doanh ảo. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần Ba La Mã, kinh doanh theo mạng tại Việt Nam. Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, đang có khoảng 50 công ty kinh doanh mạng đang hoạt động với nhiều loại sản phẩm khác nhau. Có công ty phân phối máy massage và máy xử lý nước của Đài Loan, phân phối thuốc của Trung Quốc và bếp điện từ của Đài Loan, phân phối thực phẩm dinh dưỡng và mỹ phẩm của Hàn Quốc, phân phối mỹ phẩm của Đài Loan, phân phối thực phẩm dinh dưỡng của Pháp, phát triển học viên Anh ngữ, thẻ ATM, phân phối các sản phẩm tiêu dùng của Trung Quốc, phân phối nước đông trùng thảo dược của Trung Quốc, phân phối bếp điện từ và máy nghiền đậu của Trung Quốc, phân phối máy ion của Việt Nam, phân phối mỹ phẩm của Thụy Điển, phân phối thẻ học Anh ngữ trực tuyến, phân phối thực phẩm dinh dưỡng và mỹ phẩm của Mỹ, phân phối thực phẩm dinh dưỡng và mỹ phẩm làm từ trái noni, trái nhào, v.v. Hiện nay, luật kinh doanh theo mạng đã được chấp thuận ở Việt Nam, giống như ở nhiều nước trên thế giới. Tới đây sẽ có rất nhiều các công ty kinh doanh theo mạng với đủ các loại sản phẩm, dịch vụ mở ra tại thị trường Việt Nam. Vậy làm sao để lựa chọn đúng công ty có sức phát triển mạnh? 4 La Mã, lựa chọn công ty kinh doanh theo mạng để tham gia. Hiện nay, tham gia vào kinh doanh theo mạng là hoàn toàn đúng đắn và rất là thuận lợi. Tuy nhiên, tại thời điểm này, có khoảng 50 công ty kinh doanh theo mạng đang hoạt động tại Việt Nam. Thời gian tới sẽ là thời gian bùng nổ của ngành kinh doanh này và chắc chắn sẽ có thêm hàng trăm công ty phân phối các loại sản phẩm và dịch vụ mở ra tại thị trường Việt Nam. Lẽ đương nhiên do chưa chính thức có luật về kinh doanh mạng nên chắc chắn sẽ có nhiều công ty lợi dụng hình thức này để lừa đảo người tiêu dùng. Chính vì vậy, lựa chọn đúng công ty để tham gia là điều quan trọng nhất. Nếu chọn sai, tham gia vào những công ty kinh doanh mạng lưới ảo, thì không những bạn sẽ mất thời gian, công sức, tiền bạc và cả uy tín của mình nữa. Và theo kinh nghiệm của tôi, thì ở những công ty này, bạn càng nỗ lực, càng cố gắng bao nhiêu, thì càng phải lãnh hậu quả nặng nề bấy nhiêu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thành công trong ngành kinh doanh này, thì bạn chỉ nên chọn lựa một công ty để tập trung tâm sức vào, không nên cứ thấy công ty nào mới mở ra là lao vào ngay. Vì cứ nghĩ rằng bạn sẽ được hưởng lợi lớn nhất vì là người đi đầu, thế nhưng vì bạn chạy lang thang từ công ty này đến công ty khác, bạn sẽ không thành công và đến một lúc nào đó thì chẳng ai thèm nghe và tin bạn nữa. Thành công trong kinh doanh theo mạng chỉ đến với những người có lòng nhiệt tình say mê. Trên đây là một vòng tròn mà theo quan niệm của người Á Đông thì vòng tròn tượng trưng cho sự hoàn hảo và bền vững. Vòng tròn được chia làm 3 phần, là lịch sử của công ty, chính sách ưu đãi và tính ưu việt của sản phẩm. Do đó, để chọn lựa một công ty kinh doanh mạng nào thì nhất thiết bạn nên theo đúng những yêu cầu tối thiểu dưới đây. Về lịch sử công ty. 1. Công ty được chọn lựa phải có thâm niên hoạt động trên thế giới tối thiểu từ 10 năm trở lên. 2. Công ty được chọn hoặc đối tác sản xuất nên có cơ sở vật chất đầy đủ, có nhà máy sản xuất ra sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất hiện đại, cơ viện nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm. 3. Pháp lý công ty và pháp lý sản phẩm thật đầy đủ. Nếu bạn lao vào những công ty mà chưa được nhà nước cho phép thì rất nguy hiểm. Vì vậy, công ty bạn chọn nhất thiết phải có giấy phép thành lập và giấy đăng ký kinh doanh đầy đủ. Ngoài ra, sản phẩm mà công ty phân phối cũng phải có giấy phép lưu hành của nhà nước cho phép. Về chính sách hoa hồng. 1. Người tham gia không bắt buộc phải bỏ ngay một lần một số tiền lớn. Bạn không nên tham gia vào những công ty mà khi vào bắt buộc phải bỏ ngay một số tiền là 5 triệu hay 10 triệu để mua sản phẩm. Nên chọn những công ty mà bạn có điều kiện được học tập, được đào tạo thật kỹ về sản phẩm rồi mới quyết định mua sử dụng. 2. Điểm năng động hàng tháng phù hợp với những người bình thường nhất. Tôi đã thấy nhiều công ty có khả năng cho thu nhập cao, nhưng để được hưởng thu nhập thì hàng tháng bạn phải đạt một doanh số rất lớn, và mặc dù bạn là người chuyên nghiệp nhưng bạn cũng thấy mệt mỏi vì năng động quá cao. Vì vậy, cần chọn lựa công ty có mức doanh số năng động hàng tháng dành cho những người làm thêm hoặc một người bình thường nhất nếu cố gắng vẫn có thể đạt được. 3. Công ty lựa chọn phải có mạng lưới quốc tế. Bạn nên chọn những công ty phải có tầm nhìn quốc tế, tức là hoạt động trên toàn thế giới. Bạn làm việc tại nước này nhưng vẫn có thể giới thiệu và bảo trợ cho những người khác ở các nước khác tham gia vào công việc này, và bạn vẫn được hưởng thu nhập tại đó. 4. Quyền lợi tham gia được chi trả công khai đầy đủ. Nên chọn những công ty phải thật đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Hoa hồng phải được nhận đúng ngày giờ quy định hàng tháng. Có những công ty mà việc chi trả hoa hồng chỉ là những sự hứa hẹn, mặc dù bạn thật sự cố gắng làm việc. 5. Chính sách công ty phải cho phép người vào sau nếu làm việc tích cực vẫn có khả năng thu nhập cao hơn người vào trước. Có những công ty hình tháp ảo mà người vào sau chỉ làm lợi cho những người vào trước, thu nhập của người vào sau nếu có tích cực cũng không cao hơn được người vào trước, thậm chí có công ty mà những người vào trước không cần làm gì, nhưng hàng tháng vẫn hưởng hoa hồng, không làm gì cả mà vẫn có thu nhập thì thật là bất công. 6. Chính sách hoa hồng của công ty phải có khả năng cho thu nhập lớn. Có rất nhiều chuyên gia kinh doanh mạng trên thế giới đã đạt thu nhập hàng trăm ngàn đô la một tháng. Tôi khuyên bạn trước khi tham gia vào một công ty kinh doanh mạng, ngoài những tiêu chuẩn trên, thì bạn cũng nên hỏi xem tại công ty mà bạn đang tìm hiểu, có người nào nhiều tháng liên tục vẫn giữ được mức thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu một tháng không? Nếu có thì bạn nên chọn những công ty như thế. Về sản phẩm. Sản phẩm đánh giá sự tồn tại lâu dài của một công ty kinh doanh theo mạng, do đó phải đảm bảo những tiêu chuẩn sau. 1. Độc đáo, tức là trên thị trường không có sản phẩm tương tự làm nhái bắt chước được. 2. Độc quyền, tức là sản phẩm chỉ bán tại công ty và các chi nhánh công ty, không bán rộng rãi trên thị trường. 3. Dễ sử dụng, chỉ cần hướng dẫn qua là có thể dùng được. 4. Chất lượng tốt, do sản phẩm được lan truyền từ người này đến người khác, nếu chất lượng thực sự không tốt thì sẽ không có sức lan truyền. 5. Có thị trường tiêu thụ 100%, tức là sản phẩm ai cũng có thể dùng được, từ người già, người trẻ, người bệnh tật, người khỏe mạnh, thanh thiếu niên, đàn ông, phụ nữ, ai ai cũng phải cần dùng đến nó. 6. Có nhu cầu sử dụng thường xuyên, tức là không chỉ dùng một lần mà chúng ta muốn dùng nó lâu dài. 7. Giá bán sản phẩm phải được thị trường chấp nhận, bằng hoặc cao hơn giá mua sỉ tại công ty. Nếu bạn chọn phải công ty kinh doanh mạng mà sản phẩm bán ra thị trường có giá thấp hơn với giá bạn mua tại công ty, thì bạn cần cẩn thận vì có thể rơi vào công ty có mạng lưới ảo. Mọi người tham gia chỉ là lôi kéo nhau vào và khó có thể tồn tại lâu. Những yêu cầu bắt buộc khác. 1. Công ty phải có đóng thuế với nhà nước, hàng hóa xuất ra khỏi kho phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, các phân phối viên cũng phải đóng thuế thu nhập đầy đủ. Một số công ty tại Việt Nam sau một thời gian tham gia đã trốn thuế rất nhiều, và khi bị phát hiện thì đổ bể. Tôi đã thấy một số công ty kinh doanh theo mạng mà hàng xuất khỏi kho không hề có hóa đơn, mà chỉ là phiếu mua hàng hoặc đơn xin mua hàng. Bạn không nên tham gia vào những công ty như thế, rất nguy hiểm. 2. Công ty phải có tổ chức chuyên nghiệp, có chương trình đào tạo về kiến thức sản phẩm và kỹ năng làm việc một cách bài bản. Những người dẫn dắt công ty phải giỏi về kinh doanh mạng. Mạng lưới có tồn tại vững bền hay không chính là nhờ đào tạo. Tôi đã từng tham dự những lớp huấn luyện đặc biệt do bảo hiểm tổ chức rất là chuyên nghiệp. Bạn nên chọn những công ty kinh doanh theo mạng có được những chương trình huấn luyện chuyên nghiệp như vậy. Trên đây chỉ là những tiêu chuẩn giúp bạn tìm kiếm công ty để cộng tác. Tôi không khuyên bạn nên tham gia cụ thể vào công ty nào cả. Tuy nhiên có được những tiêu chuẩn trên, thực sự tôi đã phải trả bằng một cái giá rất đắt. Vì vậy, tôi mong bạn hãy suy nghĩ thật nghiêm túc trước khi đưa ra một quyết định chính thức. Đa số những nhà kinh doanh theo mạng thành công nhất đã đạt được những gì mà bây giờ họ có bằng sự lao động vất vả nhọc nhằn. Richard Boe. Như vậy là vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của phần 2. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 3. Các kỹ năng làm việc cần thiết xây dựng ngôi nhà doanh nghiệp. Mời các bạn cùng đến với phần 3 trong quyển sách Những điều cần biết về kinh doanh theo mạng. Phần 3. Các kỹ năng làm việc cần thiết xây dựng ngôi nhà doanh nghiệp. Mỗi người trong số chúng ta khi bước chân vào doanh nghiệp này thực chất là đang xây dựng cho mình một doanh nghiệp riêng, một doanh nghiệp độc lập. Tuy nhiên doanh nghiệp có thành công hay không chính nhờ vào nỗ lực của mỗi chúng ta. Thực chất là chúng ta cùng làm việc trong một đại gia đình nên phải cùng nhau xây dựng một ngôi nhà doanh nghiệp. Một la mã, xây dựng niềm tin. Ngôi nhà được xây dựng có vững chắc hay không chính là do nền móng. Ngôi nhà của chúng ta được xây dựng bằng nền móng của niềm tin. Như phần trước đã nói, có 5 niềm tin chúng ta phải củng cố, đó là tin vào công ty, tin vào sản phẩm, tin vào ngành kinh doanh theo mạng, tin vào người bảo trợ, tin vào chính mình. Trong các niềm tin nêu trên thì niềm tin vào sản phẩm là vô cùng quan trọng. Một doanh nghiệp bất kỳ dù phương pháp kinh doanh có tốt đến đâu mà không có sản phẩm đáp ứng đòi hỏi của thị trường thì chắc chắn cuối cùng sẽ bị phá sản. Theo thống kê, một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng sẽ bị phá sản trong vòng 18 tháng nếu sản phẩm không đáp ứng nhu cầu thị trường. Niềm tin vào sản phẩm là nhiên liệu đốt cháy lòng đam mê của bạn, là cơ sở thành công trong doanh nghiệp. Nếu bạn có sức khỏe thì bạn có hàng ngàn mong muốn. Khi không có sức khỏe thì bạn chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là sức khỏe. Trước tiên, để định hình cho mình một hướng đi đúng thì bạn cần tìm hiểu qua về xu hướng phát triển của thế giới. Vào những năm thập niên 60, những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất là các công ty kinh doanh thức ăn nhanh như Coca-Cola, Hamburger, McDonald's, gà rán Kentucky, v.v. Những năm 70 là thời kỳ vượt trội của các công ty kinh doanh bất động sản. Thế nhưng trong những năm thập niên 80 thì là thời kỳ hoàng kim của các công ty máy tính như Intel, Microsoft, Dell, v.v. Sang những năm 90 thì các công ty Internet phát triển khủng khiếp như Google, Yahoo, v.v. Các nhà kinh tế cho rằng thập niên 2000 chính là thời kỳ của ngành công nghiệp sức khỏe, wellness. Trong kinh doanh theo mạng thì các sản phẩm và dịch vụ tốt nào cũng có thể phân phối theo hình thức này được. Tuy nhiên khi bạn tham gia vào ngành nghề này, chúng tôi khuyên bạn nên tìm đến một công ty kinh doanh mạng có sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Tại sao vậy? Vì thị trường sức khỏe hiện nay có doanh thu rất lớn, chỉ thua thị trường du lịch, tức là đứng hàng thứ hai trên thế giới, hơn cả những thị trường lớn như ô tô, máy tính, dầu khí. Đó là do nhu cầu về sức khỏe hiện nay ngày càng trở nên cấp bách, và đây là một thị trường lớn có nhiều triển vọng. Trong thị trường sức khỏe thì các chuyên gia kinh doanh mạng thường khuyên mọi người nên chú trọng đến các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng. Loại sản phẩm này vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người vì vai trò của nó là bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta, lượng thiếu hụt mà cơ thể không được cung cấp đầy đủ. nhằm làm cho hệ miễn dịch được củng cố và hoạt động hiệu quả hơn, qua đó nâng cao sức đề kháng của cơ thể, phòng chống được nhiều loại bệnh tật. Để hiểu rõ hơn về tác dụng của thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, chúng tôi bàn sâu về tác dụng của nó. Điều trước tiên cần phải khẳng định rằng, các sản phẩm dinh dưỡng không phải là thuốc, nó là thực phẩm bổ sung các vi chất dinh dưỡng. Vai trò của nó là bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta, lượng thiếu hụt mà cơ thể không được cung cấp đầy đủ, nhằm làm cho hệ miễn dịch được củng cố và hoạt động hiệu quả hơn, qua đó nâng cao sức đề kháng của cơ thể, phòng chống được nhiều loại bệnh tật. Các kết quả nghiên cứu về y tế những năm gần đây cho thấy, có 4 nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đó là do ăn uống không đúng, thực phẩm có chứa độc tố, tình trạng ô nhiễm môi trường và căng thẳng thần kinh. A. Trước hết nói về ăn uống không đúng, về tính chất mất cân bằng nghiêm trọng về dinh dưỡng, nhiều nơi người ta chỉ chú trọng về vấn đề năng lượng trong thức ăn mà quên hẳn về dinh dưỡng. Con người thời hiện đại thường bị thừa năng lượng do ít vận động và ăn quá nhiều chất đường, chất béo. Việc thừa năng lượng đã dẫn đến hậu quả xấu như béo phì và kéo theo nhiều căn bệnh như tim mạch, tiểu đường, huyết áp, v.v. Dinh dưỡng gồm vitamin, khoáng chất, những chất vi lượng là những chất mà cơ thể chúng ta hàng ngày rất cần với số lượng ít, nhưng lại không thể thiếu được vì thiếu nó các phản ứng sinh hóa trong cơ thể không thực hiện được, gây nên rất nhiều bệnh tật. Hiện nay trong khẩu phần ăn hàng ngày, chúng ta đáp ứng cho cơ thể không đầy đủ các vi chất dinh dưỡng. Nếu như không nói là thiếu trầm trọng, đó là do thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày nghèo nàn về chất. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho thực phẩm của chúng ta nghèo nàn về chất, ví dụ như đất đai bạc màu. Trên thế giới trung bình mỗi năm, đất đai bạc màu đi 1% do khai thác không đúng, không được bổ dưỡng kịp thời, hoặc do thực phẩm ngày càng trải qua nhiều khâu chế biến công nghiệp, làm mất đi nhiều chất, do vật nuôi cây trồng đang được chạy theo năng suất phát triển mất tự nhiên, mất cân đối. Một ví dụ quen thuộc mà chúng ta thường thấy đó là hiện tượng thiếu iốt trong cây cỏ, vật nuôi mà chúng ta đang phải bù lượng thiếu đó bằng muối iốt. Đối với hàng trăm chất vi lượng khác cũng bị thiếu tương tự như vậy mà chưa được bù vào. Thiếu một vài ngày, cơ thể tự khắc phục được, nhưng để thiếu một vài tháng, một vài năm và rồi kéo dài liên tục trong nhiều năm, quá trình trao đổi chất bị rối loạn và chính là nguyên nhân gây nên rất nhiều bệnh mãn tính. B. Tiếp theo cần phải nói đến vấn đề thực phẩm hiện nay chứa rất nhiều độc tố. Đó là những chất độc đi vào cơ thể từ khi gieo trồng như phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, những chất đi vào vật nuôi như thuốc tăng trọng, thuốc tiêm phòng bệnh dịch, rồi những chất hóa học được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, v.v. Người ta tính ra rằng một người đàn ông trưởng thành ở châu Âu mỗi năm tự đưa vào cơ thể 25kg chất độc. Nếu ăn một lúc, anh ta chết ngay, nhưng ở đây là độc tố tích tụ mỗi ngày một ít. Hằng ngày trong cơ thể, các chức năng gan, thận đã thải ra rất nhiều độc tố rồi, nhưng không thể thải hết, cơ thể tích tụ dần. Một người đàn ông 40 tuổi từ 70 đến 80kg, thường chứa trong người từ 5 đến 7kg chất cặn bã và chất độc. Chúng ta tưởng tượng, chỉ cần thải ra một phần chỗ đó thôi, cơ thể đã nhẹ nhõm đi rất nhiều và nhiều bệnh tật đã có thể tự thoát đi. C. Nguyên nhân nữa là tác động có hại của môi trường xung quanh lên cơ thể. Cùng với sự tiến hóa của khoa học kỹ thuật, văn minh càng cao thì chúng ta càng phải chịu những mặt trái sâu sắc của nó. Từ những vấn đề mang tính toàn cầu như tia phóng xạ, tia cực tím, chất thải công nghiệp cho đến những vấn đề mang tính địa phương như khí thải ô tô, xe máy, khói nhà máy, bụi xây dựng, nguồn nước ô nhiễm, v.v. Những tác động có hại này tạo ra trong cơ thể chúng ta những gốc hóa học tự do là các phân tử bị khuyết một điện tử song hành, tạo ra phản ứng dây chuyền khi kết nối với các phân tử khác, cực kỳ hung hãn tàn phá cơ thể. Chúng là nguyên nhân chính của các bệnh tim mạch, ung thư và các căn bệnh nguy hiểm khác. D. Nguyên nhân cuối cùng là do căng thẳng thần kinh, stress. Ai cũng như vậy, chúng ta vẫn triền miên phải sống trong sự căng thẳng nhiều mặt, từ những vấn đề khó chịu như tắc đường, mất điện, kẹt xe, đến những vấn đề lớn như hạnh phúc gia đình, sự nghiệp, doanh nghiệp, v.v. Những căng thẳng này đốt cháy một lượng chất cần thiết mà chúng ta không thể bù đắp được, càng tạo ra sự mất cân bằng nghiêm trọng. Tất cả những nguyên nhân trên đã dẫn đến điều gì? Đó là hệ miễn dịch của chúng ta không có đủ điều kiện hoạt động. Sức đề kháng của cơ thể ngày một kém đi, rất dễ nhiễm bệnh. Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 3 tháng 9 năm 2002 có viết, năm 2001, tỷ lệ mẫu thức ăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không đạt tiêu chuẩn vệ sinh chiếm 90% và gần như toàn bộ bị nhiễm vi sinh có trong nước và rác thải. Mới đây, 100% mẫu bánh mì thịt nguội các loại ở các quận 1, 3, 4, 5, 7 được xét nghiệm không đạt vệ sinh. Thậm chí có 22 trên 30 mẫu bị nhiễm nước rác thải. Báo Tuổi Trẻ ngày 4 tháng 6 năm 2002 đề cập việc mỗi năm Việt Nam có 150.000 ca ung thư mới được phát hiện, trong đó có 70.000 ca tử vong do ung thư và con số này đang ngày càng gia tăng. Báo Phụ Nữ số ra ngày 26 tháng 3 năm 2003. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Việt Nam đang đứng thứ 13 trong 22 nước trên toàn thế giới có số bệnh nhân lao cao nhất toàn cầu. Hiện nay có khoảng 44% dân số Việt Nam đã bị nhiễm lao. Tuy nhiên, số bệnh nhân lao được phát hiện hàng năm là 90.000 người, chiếm 20% số người nhiễm thực tế. Từ trước đến nay, mỗi khi có bệnh, chúng ta lại nghĩ ngay đến thuốc. Nhiều thuốc giúp chúng ta chữa bệnh nhưng không giúp hệ miễn dịch mạnh lên, mà ngược lại càng làm cho hệ miễn dịch yếu đi, lười dần vì đã có người giúp cho nó. Vì thế, đã dùng thuốc thì chúng ta lại càng phải dùng thuốc nhiều hơn. Hơn nữa, trong thuốc có chứa hóa chất nên thường gây tác dụng phụ. Chữa bệnh này lại nảy sinh bệnh khác, rồi bệnh khác nữa. Rất ít người mắc bệnh nhiều năm lại chỉ có một bệnh, mà thường phải có từ 3 đến 4 bệnh khác nhau. Trước đây nửa thế kỷ, người ta vẫn coi aspirin là một loại thuốc chữa bá bệnh, từ nóng sốt, nhức đầu, sổ mũi, đau răng, tới thấp khớp, vân vân. Thế nhưng hậu quả của việc dùng thuốc aspirin dài hạn là tăng axit dịch vị, giảm các khả năng bảo vệ, giảm khả năng khôi phục tổn thương tế bào ở vùng dạ dày, tăng nguy cơ xuất huyết. Bây giờ không ai coi aspirin là thuốc bá bệnh nữa, nhưng việc tự chữa khỏi bệnh nhất là bệnh cảm mạo, đau nhức, thấp khớp, thống kinh bằng các loại thuốc kháng viêm không steroid kết hợp với paracetamol lại đang thịnh hành. Việc dùng thường xuyên các loại thuốc đó gây tỷ lệ đau bao tử khá cao. Thử tưởng tượng, bạn bị đau bụng ra hiệu thuốc, hỏi mua thuốc đau bụng, nhưng chủ hiệu thuốc trả lời, rất tiếc, thuốc đau bụng vừa mới hết, xin dùng tạm mấy viên thuốc ho, rồi mai lại đây, tôi bán thuốc đau bụng cho. Thật nực cười, vì có lẽ chủ hiệu thuốc này đang bị điên. Thuốc tây là thuốc đặc trị, đâu thể dùng lung tung được. Vậy là không có loại thuốc nào chữa được bá bệnh cả. Tuy nhiên cần hiểu rõ thế nào là thuốc bá bệnh. Bá bệnh có nghĩa là bách bệnh, tức là 100 bệnh. Tuy nhiên không có nghĩa là chữa đủ 100 bệnh mới gọi là bách bệnh. Bá bệnh ở đây được hiểu là số nhiều, loại thuốc nào trị được nhiều loại bệnh khác nhau một lúc thì được gọi là bá bệnh. Nhưng có một loại thuốc trị được bá bệnh mà hàng ngày chúng ta cũng thường thấy, nhưng ít ai quan tâm đến tầm quan trọng của nó. Tỏi. Theo David Kessler trong quyển Chỉ dẫn của bác sĩ về thức ăn chữa bệnh, tỏi đã được dùng làm thức ăn chữa bệnh hơn 5.000 năm nay. Qua nhiều thế kỷ, tỏi đã có tiếng trong các món thuốc dân gian, nhuận tràng, lợi tiểu, sát trùng, an thần và còn là thuốc trị bách bệnh. Từ rối loạn tiêu hóa, súc vật cắn, trĩ, loét, mất khẩu vị đến u vú và bệnh tim. Thậm chí nó còn được coi là thuốc kích dục. Sự thật đã được khoa học chứng minh rất đáng ngạc nhiên. Tỏi quả thật là có chứa nhiều hợp chất có tác dụng ngăn chặn bệnh tim, đột quỵ ung thư, nhiễm trùng và lượng cholesterol trong máu cao. Rau má. Dược sĩ Bùi Kim Tùng trong quyển Món ăn bài thuốc quyển 3 có ghi rau má thanh nhiệt do sinh tân dịch, thông tiểu do nhiều kali. Rau má có tính kháng khuẩn do có acetylsalicylic và saponin. Năm 1979, Leninho đã kiểm chứng và công nhận khả năng làm lành vết thương của rau má. Rau má ăn thường nhẹ do có ramosid. Rau má có hai chất, lavonoid và coenferol, có khả năng chống oxy hóa, giúp ngăn chặn sự lão hóa, chống xơ động mạch và các bệnh tim mạch khác. Người Philippines dùng rau má để hạ huyết áp, nhuận tràng, trị nổi gân xanh, tĩnh mạch trương nở. Nấm linh chi đỏ. Trong báo Khoa học Kỹ thuật Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh số 138 tháng 4 năm 2001 có bài viết về việc nghiên cứu trồng nấm linh chi đỏ của thạc sĩ Cổ Đức Trọng và thạc sĩ Phan Thị Nhiều. Theo bài báo, linh chi đỏ có công dụng rất tốt trong điều trị viêm gan siêu vi, nâng cao chức năng sản xuất interferon, nâng hoạt tính của đại thực bào và lympho bào, chữa các bệnh ung thư, chống dị ứng, bảo vệ và chống ảnh hưởng của tia chiếu xạ, điều trị nhiễm virus HIV, điều hòa và ổn định huyết áp, giảm cholesterol, chống sơ cứng động mạch, lết dạ dày tá tràng, tiêu hóa kém, suy nhược thần kinh, stress, v.v. Còn rất nhiều loại thuốc chữa bá bệnh khác nữa. Một đặc điểm chung của các loại thuốc bá bệnh trên là ở chỗ, những loại đó không phải là thuốc mà là thực phẩm. Nó có sẵn ở chợ, chứ không phải trong quầy thuốc tây. Vậy thì tại sao thực phẩm lại chữa được bá bệnh? Để hiểu rõ điều này, chúng ta cùng phân tích bài phát biểu của ông Quang Lốc, một tiến sĩ y học người Mỹ đã được giải thưởng Nobel về y học năm 1991. Tiến sĩ Quang Lốc trong bài nói chuyện về sự trung thực của các xác chết đã đặt câu hỏi tại sao một số dân tộc trên thế giới, con người sống được từ 120 đến 140 tuổi, mà hiện nay tuổi thọ trung bình chỉ đạt 70 tuổi. Để trả lời câu hỏi đó trong suốt 12 năm liền, ông tiến hành 17.501 ca phẫu thuật xác chết tự nhiên của con người và động vật, trong đó 14.501 ca cho động vật và 3.000 ca cho con người. Và ông đã rút ra kết luận, con người ta chết do nhiều nguyên nhân, nhưng 80% nguyên nhân chính là do bệnh. Bệnh là do thiếu ăn, thiếu vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng, đa lượng. Do đó, để cơ thể khỏe mạnh có tuổi thọ, con người một ngày cần 90 nguyên tố vi lượng, gồm 60 khoáng chất, 16 vitamin các loại, 12 axit amin đạm, 2 axit amin béo. Thế nhưng, tại các nước châu Âu, thực phẩm hàng ngày chỉ cung cấp từ 20 đến 30 nguyên tố vi lượng, vì vậy dẫn đến các tình trạng, ví dụ cao huyết áp, béo phì, sỏi thận, loãng xương do cơ thể thiếu canxi trầm trọng, Alzheimer, bệnh mất trí ở người già, do thiếu vitamin E, tiểu đường, do thiếu chrom và vanadium, nhồi máu cơ tim, do thiếu selen, bạc tóc sớm, phình động mạch chủ do thiếu đồng. Để khắc phục các tình trạng trên thì cần bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể, có 3 dạng hấp thụ. Dạng 1, dưới dạng kim loại, độ hấp thụ từ 3 đến 5%. Dạng 2, dưới dạng chế biến, sữa, vitamin tổng hợp, độ hấp thụ từ 8 đến 10%. Dạng 3, dưới dạng thảo mộc tinh chế, dạng khoáng keo, độ hấp thụ 98%. Và rồi kết thúc bài nói chuyện, ông tóm lược lại như sau. Tất cả những người sống thọ từ 120 đến 140 tuổi đều có một đặc điểm chung này. Họ sống tại những bản làng trên núi cao từ 8.000 đến 14.000 bộ so với mặt nước biển. Ở đấy hàng năm, các sa khoáng phủ lên mặt đất đến 2 tấc anh, hoàn toàn không có mùa tuyết. Đó là những vùng hết sức khô ráo. Vậy làm sao họ nhận được nước để uống và tưới tiêu? Đó là nhờ vào tuyết tan từ trong núi ra. Nước đi đến họ từ các dòng sông băng, nước này không sạch và trông như nước suối phun. Nhưng khi ta nâng cốc nước lên nhìn, ta sẽ thấy nó có màu vàng trắng hoặc trắng xanh da trời. Nó chứa trong đó từ 60 đến 72 khoáng chất. Con sông Titicaca ở Tây Tạng được gọi là sông sữa băng. Họ không chỉ uống loại nước này để thu được 8 đến 12% khoáng chất hấp thụ vào cơ thể dễ dàng, mà quan trọng hơn, họ dùng nước này để trồng trọt từ năm này sang năm kia, từ mùa này đến mùa khác, từ thế hệ này đến thế hệ nọ, kéo dài trong khoảng 2.500 đến 5.000 năm nay rồi. Nhờ đó, họ không hề bị các chứng bệnh tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp, tim khớp, loãng xương, ung thư, đục thủy tinh thể, nhãn áp v.v. Không có trường hợp dị tật của trẻ sơ sinh, không có nhà tù, không có nạn nghiện ma túy, không có thuế má, và không hề có một bác sĩ nào. Thế mà họ vẫn sống từ 120 đến 140 tuổi, chẳng bệnh tật gì. Nên tâm niệm một điều rằng, nếu một ngày bạn không dùng các khoáng chất, bạn sẽ bị rút ngắn cuộc sống của mình hết một số giờ, thậm chí một số ngày. Một câu nói cũng rất cần phải ghi nhớ. Chúng ta cần giải thích cho mọi người rằng, chúng ta không phải đưa thuốc cho họ, Chúng ta cho họ cái mà họ không được nhận đủ từ thức ăn, đó chính là thành tựu cao nhất của khoa học và công nghệ y học. Và đó là con đường dẫn đến sức khỏe. Tiến sĩ y học, giáo sư, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga, V.A. Tukerland. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về công dụng của từng sản phẩm, bạn cần đọc và nghiên cứu tài liệu, tham dự các buổi đào tạo miễn phí có tổ chức tại văn phòng công ty, học kinh nghiệm từ mạng lưới, tự dùng sản phẩm để cảm nhận, tìm kiếm thật nhiều các kết quả sử dụng sản phẩm. Khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 25 lập danh sách khách hàng tiềm năng. Sau khi tìm hiểu kỹ và tin tưởng vào sản phẩm thì phần tiếp theo cũng rất quan trọng, đó là việc lập danh sách khách hàng tiềm năng. Một chiếc bút kỳ cùng còn tốt hơn cả bộ óc sắc sảo. Ý muốn nói là không nên chủ quan vì nghĩ rằng mình có trí nhớ tốt, mà điều cần làm hơn cả là phải viết ra. Bạn hãy tưởng tượng như là nhà mình có đám cưới, nếu không lập danh sách mời, bạn có thể mời thiếu, nhiều khi cả những người rất quan trọng trong nhà. Khách hàng tiềm năng ở đây là người mà bạn có thể mời họ vào công việc này. Bạn phải lập danh sách mời, ít nhất là 100 người liên tục cần bổ sung thêm vào trong danh sách. Đối tượng mời của bạn là những người bạn biết từ khi học mẫu giáo, những người bạn biết từ khi học phổ thông, những người bạn học cùng trường đại học, những người bạn gặp ở câu lạc bộ, khu vui chơi, du lịch, thể thao v.v. Những người đã dạy dỗ bạn, tất cả họ hàng của bạn, những người đồng nghiệp mà bạn đã từng làm việc cùng, tất cả bạn bè của bạn, tất cả người quen của bạn ở các thành phố và các nước khác. Có 3 thị trường có thể mời. Thị trường nóng là những người thân thích, ruột thịt. Với người mới thì đây là thị trường khó nhất. Vì người thân là người luôn bảo vệ cho bạn, sợ bạn bị lôi kéo, bị dụ dỗ vào những con đường sai trái. Bạn không nên đụng đến thị trường nóng cho đến khi bạn thực sự có kinh nghiệm hoặc đã thành đạt. Thị trường ấm là những người bạn đã từng gặp rồi. Hãy lập danh sách người quen từ thị trường ấm trước tiên và mời người ở thị trường này. Đây là thị trường dễ dàng thành công nhất. Thị trường lạnh là những người không hề quen biết, chưa từng gặp bao giờ. Đây là thị trường lớn nhất, vì thị trường nóng và ấm thì có giới hạn, nhưng thị trường lạnh thì vô vàn. Những người thành công là những người biết cách làm với thị trường mạnh. Chúng ta sẽ có một khách hàng tiềm năng gồm một khung có 6 cột. Cột 1 là số thứ tự, cột 2 là họ tên, cột 3 là điện thoại và địa chỉ, cột 4 là phân loại, gồm có 3 loại A, B, C. Và cột 5 là ghi chú. Phân loại và lựa chọn. Loại A là những người năng động, thích công việc tự do và có tài chính, ưu tiên mời trước tiên. Loại B là những người có tài chính nhưng chỉ quan tâm đến sức khỏe, không thích tham gia kinh doanh, mời mua sản phẩm. Loại C là người năng động nhưng không có khả năng tài chính, nhờ giới thiệu giùm khách hàng tiềm năng và bạn chỉ mời họ khi bạn đã thành công. Sau khi đã tìm hiểu rõ về cách lập danh sách khách hàng tiềm năng, sau đây khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bước tiếp theo thông qua phần 3, mời người. Có một câu chuyện như thế này, có hai người bạn cùng đi mò trai, một người tên Hùng và một người tên Dũng. Người tên Hùng thì lặn một hơi xuống và bắt đầu tìm kiếm. Đây rồi, trai nhiều quá, nhưng làm sao biết con nào có ngọc đây? Chà! Con này to, mình bóng bẩy như thế này, chắc ngọc to lắm. Và Hùng cứ sờ và lựa chọn từng con. Cuối cùng, một hơi lặng, Hùng lên bờ và mang theo 5 con trai rất to, hồi hộp mở từng con một. Và rồi, không con nào có ngọc cả. Hùng gấp lại và cầu nguyện hằng ngày với hy vọng trai sẽ cho ngọc. Còn người thứ hai tên Dũng xuống biển mò thì mang theo cái rổ, gặp đám trai, dũng xúc đầy rổ. Không cần biết con lớn con bé và một hơi lặn mang lên một rổ đầy với 100 con trai. Dũng thản nhiên mở trai ra, con nào không có ngọc, Dũng quẳng trở lại biển. Cuối cùng trong 100 con trai thì có 5 con có ngọc, trong đó một con hạt ngọc rất to và sáng, các con khác hạt ngọc lờ mờ. Những con có hạt ngọc mờ thì Dũng tiếp tục nuôi dưỡng, mài dũa cho nó sáng lên. Câu chuyện này muốn nói rằng, khi mời người thì không nên quá lựa chọn đối tượng. Có người nói với tôi rằng, trời, mình vừa tìm được một ông bác sĩ tiềm năng lắm, quan hệ rất rộng, rất phù hợp với công việc này. Thế nhưng tiềm năng vậy mà rốt cuộc ông bác sĩ đó đâu có chịu làm việc, đi học đào tạo cũng không chịu vì tự ái bản thân. Đó chính là con trai to nhưng lại rỗng. Còn có những sinh viên rất bình thường, nhà nghèo, không hề có quan hệ rộng, nhưng lại có một ý chí và rất yêu thích công việc này. Vì thế nên quyết tâm làm việc, và rồi người sinh viên này đã tìm ra được phía sau là những người rất mạnh. Đó là những con trai nhỏ, nhưng đã có những hạt ngọc lờ mờ ẩn bên trong. Chỉ cần nuôi dưỡng, mài dũa, sau này có thể thành hạt ngọc lớn. Trong công việc của chúng ta, có một kinh nghiệm như sau. Bạn mời 100 người thì chỉ có 40 người đến nghe. Trong 40 người đến nghe thì chỉ có 15 người ký đơn đăng ký tham gia. Trong đó chỉ có 3-5 người mua hàng và bắt tay làm việc. Thế nhưng chỉ có một người thật sự làm việc rất tốt. Từ người này sẽ nở ra một rừng người. Như vậy mời 100 người đến nghe buổi hội thảo thì chỉ lấy được một người làm việc tốt. Vậy muốn có 5 người giỏi trực tiếp thì bạn phải mời 500 người. Tuy nhiên trình độ của bạn ngày càng chuyên nghiệp thì con số này sẽ giới hạn lại. Lưu ý, nguyên tắc khi mời người, không tiết lộ thông tin. Công việc của chúng ta là kinh doanh thông tin. Kinh doanh thông tin mà lại tiết lộ thông tin thì làm sao thành công? Một trận đấu mà biết trước tỷ số thì chẳng còn ai muốn coi nữa. Nhiều người mới thất bại ngay trong lần mời đầu tiên chính là do đã tiết lộ thông tin. Tại sao vậy? Chính là do người mới chưa hiểu hết công việc, chưa đủ kinh nghiệm để giải thích cho khách mời. Nhiệm vụ của người mới chỉ cần tóm gọn trong 5 chữ. Mời người tới ngồi nghe. Tức là người mới đưa người lên để người tiến trên cho thông tin và ngồi đó lắng nghe, học cách tư vấn để sau này giúp cho người sau nữa. Công việc mời người rất quan trọng và phải có nghệ thuật. Có hai cách mời chủ yếu, mời trực tiếp và mời gián tiếp. Mời trực tiếp, đối tượng mời là những người đã quen biết. Qua tìm hiểu, bạn biết người được mời thực sự có nhu cầu về sản phẩm hoặc nhu cầu tìm kiếm một công việc làm tăng thêm thu nhập, bạn hãy mời trực tiếp họ. Cách mời, có một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia của Mỹ mới vào Việt Nam, có một chương trình kinh doanh rất hay, sản phẩm rất độc đáo và nhiều người tham gia đã đạt thu nhập rất lớn. Anh chị đã tìm hiểu chưa? Thế họ kinh doanh về cái gì vậy? Thì anh chị bớt chút thời gian cùng em lên công ty để tìm hiểu sẽ rõ. Em cũng mới tham gia nên chưa giải thích kỹ được. Trên đó có các chuyên gia và có nhiều người kinh nghiệm sẽ giới thiệu giúp em để anh chị hiểu. Vậy 2 giờ chiều mai, anh chị thu xếp đi cùng em nhé. Mời gián tiếp. Đối tượng được mời thường là người lạ, bạn mới quen. Bạn chưa biết rõ người ta có nhu cầu gì. Ở đây bạn muốn mời người ta nhưng lại gián tiếp mời người thứ ba. Cách mời. Có một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia của Mỹ mới vào Việt Nam, có một chương trình kinh doanh rất hay. Họ đang muốn tìm những người có ý chí, ham thích kinh doanh. Anh chị có quen ai không? Giới thiệu giúp tôi. Mời gián tiếp cho một tỷ lệ thành công rất cao vì bạn không trực tiếp mời người ta mà chỉ nhờ giới thiệu giúp. Do đó tránh cho họ cảm giác sợ bị lừa, gây cho họ cảm giác tò mò, cũng muốn tìm hiểu. Nên mời 80% bằng điện thoại, 20% gặp trực tiếp, tuyệt đối không được giải thích công việc cụ thể trên điện thoại. Phải nói sao cho lời mời thật quan trọng đối với người được mời. Người được mời chỉ đến nghe khi họ thấy công việc rất quan trọng, có lợi cho họ. Trước khi mời, luôn phải có tác động thăm dò xem người ta có nhu cầu gì bằng các câu chuyện xã giao. Một khi đã ngỏ lời mời rồi, không nên nói chuyện quá 3 phút, phải nhanh chóng ngắt câu chuyện. Dù không có việc gì gấp, để từ chối trả lời thắc mắc của người được mời, sẽ làm cho người được mời cảm thấy tò mò và mong muốn đến nơi hẹn gặp. Khi mới bắt tay vào việc, phần phóng viên mới chỉ làm 3 nhiệm vụ: tìm hiểu kỹ về sản phẩm, sơ đồ kinh doanh, lập danh sách khách hàng tiềm năng, mời người tới ngồi nghe. Như vậy là vừa gửi đến các bạn nội dung phần 3A trong quyển sách Những điều cần biết về kinh doanh theo mạng. Mời các bạn đón nghe nội dung tiếp theo trong phần 3 các kỹ năng làm việc cần thiết xây dựng ngôi nhà doanh nghiệp. Mời các bạn cùng đến với nội dung tiếp theo trong phần 3 các kỹ năng làm việc cần thiết xây dựng ngôi nhà doanh nghiệp. 4 La Mã cho thông tin. Công việc cho thông tin dành cho người bảo trợ có kinh nghiệm. Trước khi cho thông tin, cần chuẩn bị đầy đủ một bộ dụng cụ làm việc, cách sắp xếp, bố trí hình ảnh sao cho chu đáo và có logic, có trình tự, để khi kết thúc buổi nói chuyện là có thể hướng dẫn khách mời đăng ký tham gia vào công việc ngay. Trình tự cho thông tin: giới thiệu sơ lược về công ty và các dòng sản phẩm chính, các kết quả và ý kiến của người tiêu dùng khi dùng sản phẩm, giới thiệu kinh doanh truyền thống và kinh doanh theo mạng, điều kiện tham gia, sơ đồ kinh doanh và thí dụ về xây dựng mạng lưới, các kết quả của những người thành đạt, các hình ảnh vui chơi, du lịch, giải trí mà công ty đã tài trợ, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn đăng ký hợp đồng và các bước cần làm ban đầu. 5 La Mã giúp quyết định. Trả lời các câu hỏi thắc mắc. Thông thường có một số câu hỏi mà khách hàng thường lặp đi lặp lại. Bạn phải nắm kỹ để giải đáp và chỉ cần xem kỹ phần phụ lục hỏi đáp về kinh doanh mạng là đủ. 6 La Mã đào tạo. Khi khách hàng tiềm năng đã quyết định tham gia doanh nghiệp, chúng ta bắt đầu đào tạo để hướng dẫn họ biết cách làm việc. Phải bắt đầu công việc như thế nào, cách mời người, cho thông tin và đào tạo hệ thống ra sao. Đây là công việc chiếm tới 80% thời gian và công sức của bạn. Bạn không chỉ đào tạo bản thân mà đào tạo cả mạng lưới mình. Mạng lưới bạn có vững chắc hay không phụ thuộc vào việc bạn đào tạo mạng lưới ra sao. Vì vậy, bạn là người mới thì người bảo trợ sẽ giúp bạn. Sau này khi đã có kinh nghiệm rồi thì bạn phải tự đào tạo cho doanh nghiệp của mình. Mạng lưới của bạn có lớn hay không chính là do bạn. Không biết đào tạo, bạn không thể thành công lớn được. Một phân phối viên được đào tạo cẩn thận còn tốt hơn 1.000 phân phối viên không được học hành. Mái che công ty, lo các thủ tục pháp lý. Mái che mạng lưới, hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm. Ranh giới, người mới không được vi phạm. Sau đây chúng ta sẽ có một hình vẽ tam giác vàng trong kinh doanh theo mạng. Đó là một hình tam giác tương ứng với ba đỉnh là ba công việc quan trọng: bán hàng, đào tạo và tuyển dụng. Một nhỏ, bán hàng. Bán hàng trong kinh doanh theo mạng không giống như bán hàng bình thường, nghĩa là không cầm hàng đi bán, không mở cửa hàng bán, bày bán, không đi quảng cáo tiếp thị, không năn nỉ khách mua giùm, không gửi hàng cho các tiệm thuốc tây hay cửa hàng mỹ phẩm, vân vân. Bán ở đây là bán uy tín cá nhân, bán những kết quả mà bạn có được. Khách hàng không phải mua hàng mà họ mua uy tín của bạn và mua những kết quả sản phẩm mà bạn chỉ cho họ biết. Đừng mất thời gian mô tả chi tiết sản phẩm như những người bán hàng hay tiếp thị bình thường, vì khách hàng chỉ quan tâm xem sản phẩm có đem lại ích lợi gì cho họ không. Do đó, chúng ta cần phải cho khách hàng xem những kết quả do sản phẩm đem lại cho bản thân, gia đình mình và những kết quả của những người khác, nhưng rất cần thiết cho khách hàng. Khi khách hàng thấy những trường hợp bệnh tương tự như họ đã có kết quả nhờ sản phẩm này, thì họ sẽ có nhu cầu mua ngay. Nói chung là muốn bán hàng tốt, thì bạn phải biết kể những câu chuyện có thật mà khách hàng đã dùng sản phẩm có kết quả và có liên quan tới họ, đặc biệt là những căn bệnh mà họ đang mắc phải. Ở đây ta không cần phải trực tiếp bán sản phẩm, mà chỉ cần mách cho họ biết có một sản phẩm rất hữu ích cho họ. Nếu họ muốn mua, thì chỉ họ nơi mua. Nếu họ ngại xa, thì bạn mua giùm họ, hoặc có thể bán lại sản phẩm mà bạn còn dư cho họ. Sau khi bán hàng, cần phải đặc biệt quan tâm tới khách hàng, cần phải lập bảng theo dõi sức khỏe,